mà người đã từ lâu trở thành một người con gái nhà lành. Du Dao trợn mắt há mồm, tự thấy anh chồng trẻ tuổi của mình thời niên thiếu, ánh mắt không được tốt lắm. Chính cô còn không đành lòng mà hồi tưởng về hình tượng cá tính hồi cấp 3, chỗ nào có tư cách so sánh với tiên nữ hả? Du Dao đang thẫn thờ, bỗng nghe được tiếng Dương Quân thở dài nói: "Dao Dao, mày trở lại rồi, tao thật sự rất là mừng cho Giang Trọng Lâm." Du Dao lập tức hoàn hồn từ chuyện xưa. "Gì cơ?"